Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2741, chương 2741, trong nháy mắt giết ba đại đế hoàng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu kiếm khí này, trực tiếp để cho lôi dịch ba sắc mặt người kinh biến. Thời gian đầu tiên lựa chọn tránh lui ngăn trở, có thể cho dù là như ấy. Ba người cũng lui về phía sau mấy chục ngàn mét, làm ở trên trời khung lên, ổn định lại thân thể thời điểm. Ba người nắm mình chí tôn thần khí tay, đang run rẩy. Ba đại đế hoàng, trực tiếp bị đánh lui. Một màn này, tạo thành rung động thật lớn. Tại sao có thể như vậy? Một kiếm này, là ai xuất thủ? Ai có đánh lui ba đại đế hoàng? Ba vị nửa bước vĩnh hằng thần đế năng lực, đâm, ở kiếm khí kia xông lên bay ra ngoài không gian, mãnh liệt không gian phong bạo, cuộn sạch mở, một cái nước xoáy không gian lối đi phơi bày. Ở trong đó, cả người quần áo đen Dịch Tiểu Phi đi ra, là hắn, ba đại đế quốc bên này, ba vị thái sư, nhìn thân ảnh quen thuộc kia, chí tôn thần đế sơ kỳ. Người này đã là chí tôn thần đế cường giả, mới vừa rồi một kiếm kia, là thằng nhóc này tạo thành, thằng nhóc thúi, cuối cùng cũng tới, lão hắc cuối cùng có thể thở phào một cái, nhìn Dịch Tiểu Phi, thân thể thu nhỏ lại, khôi phục nguyên dạng, đối với lão hắc mà nói, Dịch Tiểu Phi xuất hiện, cũng không có hắn chuyện gì, khốn kiếp, dám xấu xa chuyện tốt của chúng ta. Vũ đế quốc đế hoàng Vũ Quân, cắn hàm răng, hết thảy đều phải được như ý, người nào xuất hiện, đều không thể ngăn trở ở bọn họ, mà Dịch Tiểu Phi nhìn ba người, cũng không có mở miệng nói gì, Phong Khiếu Thiên đã chết, lần này mình có thể đột phá đến chí tôn thần đế, lại là đem có thần thông, toàn bộ tiến nhiều, hết thảy các thứ này không thể rời bỏ Phong Khiếu Thiên trợ giúp. Mình sẽ đem Phong Khiếu Thiên ân đức trả lại cho Phong Đế Quốc. Bước ra một bước, Dịch Tiểu Phi tay cầm kiếm gãy, hóa bảy thân, cửu kiếp kiếm pháp tầng thứ 8. Dịch Tiểu Phi tâm niệm vừa động, hưu, ở phong kình vực bên trong, tất cả tu sĩ chú ý một chút. Bầu trời lên, cực kỳ kinh khủng một màn xuất hiện, căn bản không có tu sĩ có thể thấy rõ ràng chi tiết. Nhưng bầu trời bên trong, ba đại đế hoàng thi thể chia lìa cảnh tượng, trong nháy mắt kia gian, bọn họ cũng nhìn thấy, hơn nữa còn nhìn rõ ràng, chết, yên tĩnh, đây là chết yên tĩnh giống nhau à? Ba đại đế quốc, ba vị nửa bước vĩnh hằng thần đế cường giả, bị trong nháy mắt giết, không cách nào sống lại trong nháy mắt giết, chỉ như vậy xuất hiện ở tất cả tu sĩ trước mặt. Mà cuối cùng xác định được, chính là lôi dịch ba người nửa bước vĩnh hằng thần đế thần cách. Bị tước đoạt, xuất hiện ở Dịch Tiểu Phi trên tay. Thằng nhóc thúi, mạnh như vậy liền mà. Lão hắc biết Dịch Tiểu Phi có thể giải quyết. Ba đại đế hoàng, có thể cho dù là hắn, cũng không nghĩ tới Dịch Tiểu Phi giải quyết. Lại có thể sẽ như vậy dễ dàng. Đây là trong nháy mắt giết à. Có thể làm được một điểm này, Dịch Tiểu Phi thực lực mạnh, lão hắc thật sự là có chút không nhìn thấu. Ba cái nửa bước vĩnh hằng thần đế thần cách, ở Dịch Tiểu Phi trên tay phá lệ nổi bật. Mà đối với hôm nay những cái kia ở phía xa, là tham chiến, đến xem trò vui tất cả đại đế quốc cường giả. Bây giờ mỗi một người đều bị sợ vỡ mặt, cái này là cấp bậc gì yêu nghiệt à? Chí tôn thần đế sơ kỳ, nghiền giết nửa bước vĩnh hằng thần đế, lại có thể sẽ là như vậy dễ như trở bàn tay. Xích Lam đại lục đế quốc bây giờ, sợ là phải đại biến, nhất là Phong đế quốc, bây giờ cũng không phải là bị ba đại đế quốc tóm thâu chia cắt. Hôm nay ngược lại là Phong đế quốc, đem tóm thâu ba đại đế quốc, hết thảy các thứ này, chỉ cần một người. Đó chính là hôm nay bị vô số tu sĩ nhìn chăm chú Dịch Tiểu Phi. một mình hắn liền có thể làm được. Bị bại, cái này làm cho ba đại đế quốc tu sĩ từng cái phát như điên vậy, tất cả là muốn chạy thục mạng. Chỉ là Dịch Tiểu Phi lúc này động, ba đại đế quốc nhiều như vậy tu sĩ ở bên này làm sao có thể toàn bộ thoát đi. Dịch Tiểu Phi đã sớm phong tỏa lại ba đại đế quốc những cái kia chí tôn thần đế cường giả, nhất là ba đại đế quốc. Vậy ba vị thái sư đã từng Dịch Tiểu Phi ở trên tay bọn họ bị thua thiệt nhiều. Những người này, Dịch Tiểu Phi làm sao có thể bỏ qua. Phong tỏa Phong Kình vực, ta Phong đế quốc tu sĩ, theo ta giết. Thái sư Đinh Mạnh giờ phút này vô cùng kích động, nên là lúc phản công. Chỉ là hết thảy các thứ này bệ hạ không thấy được. Giết, giết, giết, ngoặc kép, thuộc về Phong đế quốc một mực đè nén tâm trạng hoàn toàn bộc phát. Phong tỏa bên này ngăn trở ba đại đế quốc tu sĩ giết hại, tàn sát đang tiến hành. Dịch Tiểu Phi một người một kiếm toàn bộ tiêu diệt ba đại đế quốc chí tôn thần đế cường giả. Đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, giết những tu sĩ này quá dễ dàng, mà đối với những đế quốc khác mà nói, chứng kiến hết thảy các thứ này, không thiếu cường giả cũng run lẩy bẩy. Dẫu sao Dịch Tiểu Phi nếu là để mắt tới bọn họ giống vậy hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Lấy Dịch Tiểu Phi được chiến tích, ở Xích Lam Đại Lục bất kỳ một người nào đế quốc cũng không dám trêu chọc à. Một cái có thể tiêu diệt nửa bước vĩnh hằng thần đế, hơn nữa còn là trong nháy mắt giết ba người, chẳng lẽ nói người này chiến lực đã có thể so với chân chính vĩnh hằng thần đế liền sao? Bất quá cái này cũng chỉ là suy đoán, nhưng một ít tu sĩ thật vẫn cho rằng là như vậy. Chiến đấu ở một tiếng sau đó kết thúc, ba đại đế quốc ở bên này tu sĩ toàn bộ diệt vong, đây là bực nào thảm thiết. Chỉ là hết thảy các thứ này tuyệt đối là không đáng giá được đồng tình. Dẫu sao Phong đế quốc đánh bại cũng là hôm nay như vậy kết quả. Ba đại đế quốc bên trong cường giả đã còn dư lại không nhiều, đây đối với Phong đế quốc mà nói có thể toàn bộ tóm thâu ba đại đế quốc. Mấu chốt nhất, dù là một ít những đế quốc khác, trong lòng nghĩ muốn lấy được thật tốt chỗ cũng không dám. Dẫu sao Phong Kình vực hết thảy cũng nhìn rõ ràng. 10 ngày sau, ở Phong đế quốc đế đô, nữ hoàng Phong Nhược Xương lên ngôi. Bây giờ ở Phong đế quốc bên trong không có một cái tu sĩ có ý kiến khác, bởi vì Phong Nhược Xương phu quân chính là Dịch Tiểu Phi. Trình độ nhất định Phong Nhược Xương chấp trưởng Phong đế quốc cũng là Dịch Tiểu Phi chấp trưởng Phong đế quốc. Nếu không phải Dịch Tiểu Phi, hôm nay Phong đế quốc liền không tồn tại. Ở Phong đế quốc những cái kia hoàng tộc huyết mạch tu sĩ đều là sẽ bị giết hết. Ở đế đô chủ bên trong cung điện, Dịch Tiểu Phi, Lão Hắc, còn có Phong Nhược Xương, cùng với Thái sư Đinh Mạnh, còn có một chút Phong Nhược Xương phải gọi hoàng thúc tu sĩ hội tụ một đường. Lần này là Phong Nhược Xương bắt đầu an bài đối với ba đại đế quốc sau cùng dọn dẹp. Ba đại đế quốc hết thảy Phong đế quốc nắm trong tay, đúng là một cái quá trình chậm rãi. Bất quá hết thảy các thứ này Phong đế quốc sẽ không bỏ rơi, bởi vì cái này có thể để cho Phong đế quốc càng vì cường thịnh. Mà hết thảy các thứ này sẽ để cho những thứ này hoàng thúc còn có Thái sư Đinh Mạnh đi trông coi xử lý. Một phen sau khi thương nghị, rất nhanh Đinh Mạnh và những cái kia hoàng thúc rời đi, chỉ còn lại có Dịch Tiểu Phi, Lão Hắc còn có Phong Nhược Xương. Lão Hắc cũng coi là thức thời, đối với Dịch Tiểu Phi nháy mắt một cái liền tìm một cái cớ tung tăng rời đi. Chỉ còn lại hai người, không khí này cũng không giống nhau. Người mặc đặc chế Phong đế quốc hoàng bào, hơn nữa còn là nữ đế hoàng bào Phong Nhược Xương, quả thật có khác một phen ý vị. Thật ra thì ngươi có thể trở thành Phong đế quốc hoàng Bây giờ Phong đế quốc, không có ai sẽ phản đối. Phong Nhược Xương nhìn Dịch Tiểu Phi, có chút nhớ nhung không rõ. Ở nàng trong lòng, Dịch Tiểu Phi thật ra thì rất thích hợp. Phong đế quốc, họ Phong, không họ Dịch, ta cũng không muốn muốn quản lý. Cái này đế quốc khổng lồ. Hơn nữa đây là ngươi phụ thân ước nguyện. Ta tin tưởng ngươi, sẽ không phụ lòng. Dịch Tiểu Phi dường dưng mở miệng nói. Phong Khiếu Thiên chết, dù là không cùng ba đại đế hoàng giao thủ, cũng sẽ ở mấy năm này, mấy chục năm bên trong chết đi. Mà lần này, chính là bởi vì Phong Khiếu Thiên ra tay, mới tính là tranh thủ đầy đủ thời gian, cho đến Dịch Tiểu Phi đến. Nếu không Phong đế quốc tu sĩ, sợ rằng chết còn sẽ càng thêm thảm trọng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tuyuicnc.com/doi-noi-qoc-noi-la-noi-tasans-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.